Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1174, Chí Tôn Chi Đạo. Chư thần xem thật sự rõ ràng. Cái này rõ ràng là có nhân tu thành thần quân. Đến cùng là ai? Hư không bên trong, ngoại trừ Tử Vi thần đế, cũng chỉ có vị kia xa xa quan chiến đế tử điện hạ rồi. Mặc dù chư thần trong lòng đã sớm là có suy đoán, hẳn là đế tử điện hạ tu thành thần quân, nhưng nhìn đến một màn này, nhưng trong lòng vẫn như cũ là không dám đi tin tưởng. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người biết rõ Tử Vi đế tử thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Danh xưng chư thiên vạn giới thiên phú mạnh nhất người. Vô luận là tu thành thần chủ vẫn là tu thành thần tôn, đều là chấn kinh thế nhân. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, Tần Đình mỗi một lần đột phá cảnh giới 213 đều có thể nói là đổi mới toàn bộ chư thiên vạn giới ghi chép. Nhưng là hiện tại Tần Đình lại là tu thành thần quân. Không đến 10 vạn năm liền tu thành thần quân. Cái này vẫn như cũ là nhường chư thần cảm giác được rung động, thậm chí là kính sợ. Thần quân chính là có tư cách mở thần quốc tuyệt thế đại năng. Có thể nhảy ra đạo thống bên ngoài, tiêu diêu tự tại, liền xem như tại chư thiên vạn giới, thần quân cũng là cấp cao nhất cường giả, cũng là hiện nay thế nhân công nhận. Hậu thiên sinh linh có thể tu luyện tới cực hạn, gần với hoàng cảnh cường giả tồn tại, liền xem như lấy thần giới nội tình, trải qua cái này ức vạn năm tích lũy, thần quân cũng không có bao nhiêu. Liền giống với nói là Tần thị nhất tộc tiên tổ Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên năm đó một mình một người từ hạ giới phi thăng mà đến. Tại thần giới không có chút nào căn cơ, nhưng là Tần Vấn Thiên lại là có thể lấy lực lượng một người thành lập được tiếng tăm lừng lẫy Tần thị nhất tộc, bổ gai chém thứ, thành tựu một thế uy danh. Có thể thấy được Tần Vấn Thiên thiên phú là cao bao nhiêu. Cũng là đương thời hiếm thấy yêu nghiệt. Nhưng chính là lấy Tần Vấn Thiên chi năng, cũng là vây ở thần tôn cảnh giới hàng ngàn vạn năm mà không thể nào tiến thêm. Mất tích đều không thể tu thành thần quân, thẳng đến Tần Đình leo lên đế tử đại vị về sau. Lấy thần giới tài nguyên quán chú, mới khiến cho Tần Vấn Thiên đột phá đến thần quân chi cảnh. Có thể thấy được muốn tu thành thần quân đến cỡ nào gian nan, mà Tần thị tiên tổ loại này tình huống. Tại chư thiên vạn giới chỗ nào cũng có. Không biết rõ bao nhiêu thần tôn vây ở cảnh giới mà không thể nào tiến thêm. Cùng thần quân chỉ thua kém một tiến nhưng lại khó thể thực hiện. Nếu là có thể tại ngàn vạn năm tu thành thần quân, cũng đã là khó lường thành tựu. Mà Tần Đình lại không đến 10 vạn năm liền tu thành thần quân. Cơ hồ là đem thế nhân nhận biết hoàn toàn đánh nát. Trầm mặc sau một hồi lâu, chư thần thần sắc theo rung động trở nên kích động, lại từ kích động liền đến phấn khởi. Thần giới đại quân bỗng nhiên lại là một mảnh hoan hô. Thậm chí so vừa mới yêu đế vẫn lạc hoan hô còn muốn nhiệt liệt. Đế tử điện hạ, đế tử điện hạ, đế tử điện hạ, ngoặc kép, đế tử điện hạ thiên phú yêu nghiệt như thế kinh khủng. Tương lai tất nhiên là có thể lấy được tất cả mọi người nghĩ không ra thành tựu. Bọn hắn thần đế bệ hạ thực lực kinh khủng, chư thiên chi đỉnh, thậm chí có thể chém giết đế cảnh cường giả. Bọn hắn đế tử điện hạ thiên phú yêu nghiệt, 10 vạn năm không đến liền tu thành thần quân. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, thần giới đều là một mảnh quang minh. Giờ khắc này, chư thần trong lòng đều là sinh ra cùng có vinh yên cảm xúc. Có thể trở thành thần giới một phần tử, là bọn hắn tất cả mọi người đại hạnh vận. Có thể nghĩ, Tần Đình tu thành thần quân tin tức này, sẽ cùng yêu đế vẫn lạc cùng nhau đem toàn bộ chư thiên vạn giới rung động. Vực ngoại hư không, Tử Vi thần đế chắp tay mà đi, đi đến Tần Đình trước người, nhẹ giọng hỏi, đây cũng là người chí tôn chi đạo. Tần Đình thần sắc cung kính, gật đầu nói phải, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình kia vô cùng vô tận pháp lực. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Hắn hiện tại, thậm chí có lòng tin cùng hoàng cảnh cường giả tranh phong. Tử Vi thần đế thần sắc vui mừng, gật đầu cười nói, thành tựu của ngươi, tương lai tất nhiên không dưới ta. Tử Vi thần đế chính là đương kim thế giới hoàn toàn xứng đáng. Đệ nhất nhân, cái thứ nhất bước vào tạo hóa chi cảnh cường giả. Hắn như thế lời bình, hiển nhiên là đối Tần Đình một cái cực cao đánh giá. Dứt lời, Tử Vi thần đế trong tay đem một tôn nói chuông giao cho Tần Đình. Nói khẽ, cái này Hồng Nguyên yêu chuông, ban cho ngươi. Tần Đình đem Hồng Nguyên yêu chuông nhận lấy, cười nói, đa tạ sư tôn. Hồng Nguyên yêu chuông chính là trấn áp yêu giới khí vận vô số năm tiên thiên linh bảo, đối Tần Đình tới nói cũng là có tác dụng lớn, mà Tần Đình lại là hướng phía Tử Vi thần đế bái nói. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Tần Đình tạ chính là Tử Vi thần đế nguyện ý cùng yêu đế giao thủ lâu như vậy. Kỳ thật ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn, Tử Vi thần đế đã là bước vào tạo hóa chi cảnh. Yêu đế kỳ thật căn bản cũng không phải là Tử Vi thần đế đối thủ. Nhưng là Tử Vi thần đế ngay từ đầu vẫn như cũ là cùng yêu đế chém giết lâu như vậy. Một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là muốn lấy yêu đế là ma đao thạch. Đến rèn luyện tự mình vừa mới đột phá cảnh giới. Nhưng là cũng là có tương đương một bộ phận nguyên nhân. Là vì nhường ở một bên quan chiến Tần Đình có thể nhiều quan sát một chút đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, lấy thu hoạch được không ít cảm ngộ. Tần Đình trong lòng than nhỏ, tự mình vị này sư tôn, đối với mình quả thực là toàn tâm toàn ý, có thể bái Tử Vi thần đế vi sư. Rất may, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.